Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, tiên xin Hàn giá lâm. Trùng nhũ mọc như rừng tan trong nham động, tích zin zin, mãnh liệt tiếng chuông vang lên. Ta không phải đã đóng cửa thông tin điện thoại sao? Làm thế nào sẽ có? Lẽ nào đã quên quan? Sa Tăng tiên sinh gấp đến độ nổi trận lôi đình. Hắn lại không muốn đi đối phó Carrick II. Sa Tăng tiên sinh cấp bách đến cơ hồ muốn đem trên cổ tay đồng hồ đều té rơi. Đúng lúc này, ta là Son Goban, thanh âm trực tiếp vang lên ở đồng hồ của hắn bên trên. Sa Tăng, là ta, tạp chan hoàn phân thân cái kia. Goban sư huynh, Sa Tăng tiên sinh vỗ đầu một cái. Ai dục, nguyên lai là Goban sư huynh nha, thực sự là dọa ta giật mình. Sa Tăng tiên sinh tuy là đóng trò chuyện điện thoại di động, đây chẳng qua là đối với ngoại giới trò chuyện điện thoại di động, cũng không bao gồm cùng Son Goban liên lạc đồng hồ. Sa Tăng, ta đã đến địa cầu, lập tức đi trước Kai Siluzin, người vội vàng đem tin tức truyền đi, làm cho mọi người an tâm. Được rồi, không có chuyện khác, ta cúp điện thoại. Son Goban thanh âm đình chỉ. Hồi đến địa cầu. Ha ha ha ha. Wow. Sa Tăng tiên sinh cười ha ha. Lại nhảy lại gọi đắc ý đắc tượng đứa bé. Rất nhanh Sa Tăng tiên sinh mở bận rộn ra. Cùng lúc đó cả cái thế giới cũng biết một việc. Vũ Thánh đại nhân đệ tử thân truyền tạp chan hoàn đã trở về đến địa cầu. Gần đi trước Kai Siluzin xử lý Carrick việc, Sa Tăng tiên sinh đã ở đuổi trở về địa cầu trên đường. Rất nhanh cũng sắp đến địa cầu, cả cái thế giới lâm vào một mảnh hoan hô trong. Kai Siluzin cái này nguyên bản vô cùng phồn vinh thành thị, lúc này đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Duy nhất bảo tồn được tương đối khá chỉ có quốc vương cung điện một vùng chu vi. Lúc này quốc vương bên trong cung điện, ta Hani con dân, hôm nay là ta Carrick chinh phục địa cầu đại ngày lành. Vĩ đại như vậy thời gian, cần dùng tiên huyết tới ghi khắc, cái kia nguyên vốn thuộc về quốc vương làm việc trên bàn. Carrick hai một tay chống nạnh, hướng về phía camera âm xâm xâm nói cùng với chính mình kế hoạch. Vì vậy ta quyết định dùng một thành phố hủy diệt tới tế điện cái này vĩ đại trời nắng. Chọn người nào, cái này địa cầu thế giới sở hữu. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cả tầng lầu đều lay động. Chuyện gì xảy ra? Carrick hai gầm to cắt đứt hắn diễn thuyết. Đi ra chịu chết đi. Carrick hai, thanh âm lạnh như băng vang lên. Theo thanh âm này, một đoàn rực sáng khí công đạn phá cửa sổ mà vào. Bắn thẳng đến đứng ở trên bàn làm việc Carrick II. Vô chi, Carrick II giương tay một cái. Dường như đập con ruồi giống nhau phách về phía cái kia khí công đạn. Thình thịch, khí công đạn đánh vào Carrick II trên tay. Lại không giống như Carrick II tưởng tượng như vậy bị đánh bay. Mà là trực tiếp đem tay hắn hóa thành hư vô. Sau đó đánh vào trên lồng ngực của hắn. Trong nháy mắt, Carrick ngực liền tuôn ra một cái máu rầm rề hố to. Cái gì? Carrick hai sắc mặt đại biến. Là ai? Chỉ thấy Carrick hai ngực máu chảy đầm đìa hầm động, huyết nhục nhúc nhích, trong chốc lát cũng đã phục hồi như cũ, mà hắn biến mất tay cũng đã hoàn hảo không chút tổn hại. Carrick hai, ra đi. Thật chẳng lẽ muốn ta đi vào? Thanh âm lãnh khốc vang lên lần nữa. Muốn chết? Carrick hai khẽ quát một tiếng, mà hậu chiêu vung lên. Krillin, ngươi đi ra ngoài đem tiểu tử kia bắn nằm xuống. Yamcha, chúng ta cũng đi ra ngoài. Hỗn đản này lại dám đả thương vĩ đại Carrick đại vương. Ta nhất định phải nhìn hắn thống khổ tuyệt vọng. Tuân mệnh. Đột nhiên hai bóng người bắn ra cửa sổ. Krillin, Yamcha một đi ra bên ngoài. Ánh mắt liền rơi vào cách đó không xa một tòa lầu cao bầu trời huyền phù thân ảnh bên trên. Hai người con mắt đều là một sáng. Tiên Sinhan, người tổng tính ra, có thể không tới sao? hai người các ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiên Xin Han lạnh giọng quát lên. Lúc này đây Carrick hai hiện thân. Tiên Xin Han ngay từ đầu căn bản không đem Carrick hai để vào mắt. Nghĩ có Krillin cùng Yamcha xuất thủ, căn bản là nửa phút giải quyết sự tình. Ai nghĩ đến mấy giờ trôi qua, Carrick hai khí tức vẫn như cũ tồn tại. Hơn nữa Krillin cùng Yamcha cùng Carrick khí tức cùng một chỗ, rồi lại không giống như là ở xảy ra chiến đấu. Hơn nữa Kai Siluzin một thành phố khí tức đột nhiên tiêu thất. Tiên Xin Han cảm giác tình huống không đúng, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy tới. Tiên Xin Han, ngươi không phải đã thấy sao? Hai chúng ta đều đã trở thành vĩ đại Carrick hai thủ hạ, sắp mở ra chinh phục thế giới lữ trình. Yamcha vừa cười vừa nói. Tiên Xin Han sửng sốt một chút, con mắt trừng lớn thẳng tắp nhìn Yamcha thả thưởng. Mới chỉ có, cười lạnh nói, ngươi không nói đùa chứ? Yamcha, ngươi mục tiêu là chinh phục thiên hạ mỹ nữ, lúc nào đối với chinh phục thế giới cảm thấy hứng thú như vậy? Đương nhiên là nói đùa. Ta và Yamcha đều trúng Carrick hai ám toán, bị hắn ma hóa, hiện tại thân bất do kỷ. Cho nên Tiên Xin Han, chính ngươi cẩn thận, nếu như ta là ngươi, hiện tại xoay người rời đi. Bất quá ngươi nghĩ đi cũng không được, bởi vì Carrick đại vương đã ra lệnh cho ta đưa ngươi đánh ngã. Krillin cười lạnh một tiếng. Ma hóa? Tiên Xin Han mày nhăn lại. Krillin, Yamcha, ma hóa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta muốn thế nào phòng bị? Tiên Xin Han liền hỏi. Lúc này Carrick hai cũng đi ra. Hắn cười gằn, Krillin, Yamcha, các ngươi là không phải nghĩ ra bán ta. Yên tâm đi, ta lại không nói ra ma hóa chân chính bí mật. Krillin hừ một tiếng, ngươi lá gan so với con chuột còn nhỏ, làm sao chinh phục thế giới? Khôi hài a, hỗn đản. Carrick hai cái trán gân xanh hằn lên, ngươi cái này đầu chọc tiểu ải tử, bản đại vương đây là nhát gan sao? Bản đại vương đó là trí tuệ, lá bài tẩy của mình không thể để cho địch người biết. Đây là binh pháp bên trong trí tuệ, nơi nào là ngươi cái này dạy thì không tốt đầu chọc tiểu ải tử có thể hiểu. Chính ngươi còn không giống với cũng là dạy thì không tốt tiểu ải tử. Da thịt nhan sắc kém cỏi như vậy, nhìn một cái ngay cả có bệnh, còn không thấy ngại nếu nói đến ai khác. Krillin hừ một tiếng nói, có thể tiếp nhận lấy hắn sắc mặt đại biến, cái trán đại hãn từng giọt rớt xuống, biết lợi hại chưa, ha ha ha ha. Carrick hai giang hai tay, lòng bàn tay hướng phía Krillin, đầu chọc người lùn, bản đại vương lười với ngươi lời nói nhảm, nghe, lập tức đi đem Tiên Xin Han bắn nằm xuống, nếu không, hiểu được ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Sau đó hắn thu hồi hướng về phía Krillin tay. Krillin miệng lớn thở phì phò. Hắn trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Carrick hai liếc mắt. Sau đó bay lên, phiêu hướng Tiên Xin Han. Tiên Xin Han, cho tới nay ta liền rất muốn đánh bại ngươi. Chỉ là mỗi lần ngươi đi so với ta xa, để cho ta căn bản tìm không được cơ hội. Bất quá hiện tại không giống nhau. Nửa năm qua này, ta và Yamcha tiến bộ khủng bố đến mức nào, ngươi căn bản không biết, bất quá ngươi rất nhanh thì sẽ biết, nếu như ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không còn đứng ở chỗ này, mà là tuyển trạch đào tẩu. Đương nhiên trên thực tế, ngươi cũng là trốn không thoát đâu, nửa năm tiến bộ rất lớn. Tiên Xin Han khóe miệng nổi lên cười nhạt, tiến bộ nhanh, có thể có hắn Tiên Xin Han nhanh. Tiên Xin Han, ta nhớ lần trước nhìn thấy ngươi lúc, ngươi chiến lực mạnh nhất đạt tới 40 vạn a. Ta đây hay dùng 40 vạn tới cân nhắc một chút ngươi. Tiếp chiêu a, Krillin một tay bối ở phía sau, một tay siết quả đấm, đặt bên hông, sau đó hơi thở của hắn đột nhiên tăng vọt, trong thiên địa dường như vô căn cứ nổi lên một hồi cự phong. Chỉ thấy lấy Krillin làm trung tâm, bốn phía cửa sổ thủy tinh nhà hoa hoa lạp lạp vang lên. Sau đó Krillin ra quyền. Một quyền này ra, thân ảnh của hắn liền cướp đi ra ngoài. Dưới ánh nắng chói chang, Krillin thân ảnh đã biến mất không thấy. Không kình khí, không có di chuyển nhanh chóng khiến cho không khí đè ép sinh ra áp lực. Thậm chí không khí đều cùng lúc trước giống nhau, không có chút nào cải biến. Có thể nhìn thấy chỉ là một luồng phù quang hiện lên. Tiếp lấy nắm tay liền xuất hiện tại Tiên Xin Han trước người. Thình thịch, Tiên Xin Han trúng quyền, dường như một viên như đạn pháo bắn ra, đụng ở xa hoang trên đồi. Nhìn thấy không, Tiên Xin Han, ta vẻn vẹn chỉ là dùng nửa năm trước tu vi của ngươi là có thể đơn giản đánh bại ngươi. Ngươi hiện tại căn bản không phải ta đối thủ. Krillin cực kỳ kích động, đánh bại Son Goban, Son Goku, Piccolo cùng Tiên Xin Han vẫn chính là Krillin trong lòng lớn nhất mục tiêu. Chỉ là so sánh với Son Goban, Son Goku, Piccolo mà nói, vượt lên trước Tiên Xin Han mới là thực tế nhất. Rất tốt, Tiên Xin Han ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Vừa rồi Krillin lộ ra siêu cường võ đạo cảnh giới, quả thật làm cho Tiên Xin Han cực kỳ kinh ngạc. Xem ra không chỉ ta bị kích thích, một đoạn này thời gian tiến bộ rất lớn, chính là Krillin cũng đồng dạng chịu đến cường đại kích thích. Đến mà thời gian ngắn ngủi tựa như hoàn toàn biến thành một người khác tựa như. Bất quá cái cũng khó trách, tạp chan hoàn tiểu tử kia tiến bộ thực sự quá nhanh đến mức bất khả tư nghị. Nếu như Krillin, Yamcha còn giống như trước giống nhau, vậy thật không cứu. Tiên Xin Han trong lòng cảm khái không thôi. Siêu, Tiên Xin Han bay trở về bầu trời. Krillin, tiến bộ của ngươi cực nhanh, quả thực vượt quá ta ý liệu. Bất quá, riêng một điểm này tiến bộ còn chưa đủ. Vậy sao, vậy dạng này đâu? Krillin thân hình lắc một cái. Cái này lắc một cái tốt, giống một điều con cá chấn kinh chạy trối chết giống nhau. Tăng một cái liền đến vô cùng xa địa phương. Lúc này Krillin cũng là như vậy. Một cái liền đến Tiên Xin Han trước người. Nắm tay cũng lần nữa rơi vào Tiên Xin Han trên ngực. Tiên Xin Han, ta biết ngươi không phục. Có thể là của ta võ đạo cảnh giới cùng tu vi đều vẫn chưa có hoàn toàn lấy ra. Ta chỉ biết càng đánh càng mạnh. Vậy sao? Vậy thì thật là quá tốt. Cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Chúng ta liền nhiều lần võ đạo cảnh giới a. Tiên Xin Han trên người cũng tuôn ra 40 vạn khí. Sau đó một đạn thối, dường như mới vừa Krillin động tác phiên bản, cũng là như con cá vọt một cái. Thân thể xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung xuất hiện tại Krillin trước người. Bồng, hai bóng người bay vụt mà đến. Krillin trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi cũng đạt tới cảnh giới này. Ngươi cho rằng chỉ ngươi tiến bộ đại. Phải biết rằng tạp chan hoàn nhanh chóng tiến bộ, ta mới là áp lực lớn nhất. Tiên Xin Han cười nhạt. Krillin, liền để ta nhìn ngươi một chút tiến bộ đại. Còn tiến bộ của ta đại a. Đúng là nên như thế. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Tiên Xin Han cùng Krillin triển khai đại chiến. Hai người đều là không ngừng xuất ra càng mạnh cảnh giới võ đạo càng cao hơn. Người ép ta, chiều tiếp theo ta đè lại ngươi một đầu. Ngay từ đầu hai người đều thế lực ngang nhau. Có thể dần dần Tiên Xin Han ở võ đạo cảnh giới bên trên liền lạc hậu hơn Krillin thủ. Làm sao có thể? Tiên Xin Han trong mắt đều là khiếp sợ. Võ đạo tu đi, luôn cố gắng cho giỏi hơn khó. Tu vi lại bởi vì thân thể huyết thống tiềm lực nguyên nhân mà có thể bảo tăng. Nhưng là võ đạo cảnh giới đó là cực kỳ xác thật. Đến rồi bọn họ như vậy cảnh giới, một điểm một giọt tiến bộ đều là cực kỳ khó được. Đã cùng, bởi vì tạp chan hoàn kích thích, ta đối với tu vi tăng trưởng quá mức cuồng nhiệt, có thể ở võ đạo phương diện cũng có chút lãnh lạc. Võ đạo cảnh giới không bằng đối phương, Tiên Xin Han đương nhiên sẽ không bó tay chịu trói. Chỉ có thể một chút tăng gia tăng lực lượng. Lúc này Tiên Xin Han càng thêm kinh ngạc. bởi vì lực lượng của hắn không ngừng tăng, mà Krillin thì là võ đạo cảnh giới còn đang tăng thêm. Nói cách khác, Krillin võ đạo cảnh giới so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Cùng ngày Tân Cơm lực lượng tăng đến 50 vạn lúc. Krillin rốt cuộc không cách nào dựa vào võ đạo cảnh giới chống đỡ. Cũng không khỏi không đề thăng xuất thủ lực lượng. Chỉ là Krillin lực lượng bạo nổ đến cực hạn cũng không còn vượt lên trước 60 vạn. Mà tiên Shinhan thì là sở hữu 100 vạn chiến lực. Cho nên, rất nhanh Krillin liền phát hiện mình đã đối với tiên Shinhan không thể làm gì. Đầu chọc tiểu ải tử. Cho ta nhanh lên một chút đem tiên Shinhan đánh ngã. Đầu chọc tiểu ải tử. Đầu óc ngươi là không phải có chuyện. Một cái tiên Shinhan lâu như vậy đều không giải quyết được. Carrick hai một bên không ngừng gầm to. Hắn có thể không có tâm tư xem hai người sư huynh đệ luận võ giống nhau luận bàn. Hắn muốn đúng là bắt dám đánh tổn thương hắn Carrick hai tiên Shinhan. Chết tiệt đầu chọc tiểu ải tử. Dĩ nhiên không phải nghe lời của ta. Carrick vươn tay, mở ra ngũ chỉ nhắm ngay Krillin. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.